Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 218, làm mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã mông lung, toàn thân tiểu khí chính là Phù Ngao lung la lung lay đi tới tự mình viện lạc, phất tay quét chân đến đây đỡ nha hoàn, chính ta có thể đi. Vâng, phu nhân, nấc còn chưa ngủ. Ấm áp ánh nến lộ ra khung cửa sổ soi sáng ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong bóng người, cũng làm cho trong lòng hắn ấm áp. Đối với mình thê tử, hắn có chút hài lòng. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hiếu kính phụ mẫu, hiểu công việc quản gia, càng có thể đánh lý ngoại vụ, là vị nội ngoại thông thấu nữ tử. Nhất là, sau khi kết hôn hai người ân ái có thừa, hắn thậm chí vì đối phương giới đi không ít tiểu ham mê. Mỗi đêm tất đúng giờ về nhà. Không có, nha hoàn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tam tiểu thư cũng tại, nàng cũng tại, Phù Ngao mày nhăn lại, đẩy ra cửa phòng, vượt qua bình phong, trong phòng quả thật có hai vị tịnh lệ nữ tử đang áp tai trò chuyện, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Phương Bình khuôn mặt như vẽ, đuôi cá rủ xuống, như vậy tướng mạo phần lớn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nàng cũng như thế. Phù Tú Ngọc thì là hai mắt có thần, thân mang hỏa hồng trang phục, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn hận, bối rối, càng là khoa tay múa chân, tính cách cùng đối phương hoàn toàn khác biệt. Nói cái gì đâu, Phù Ngao hướng nha hoàn phất phất tay, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, khiển trách. Đã trễ thế như vậy, chả tới quấy giày tàu từ ngươi, không có một điểm quy củ, không duyên cớ làm trò cười cho người khác. Phù gia gia đại nghiệp đại, quy củ cũng nhiều, tác phong làm việc cùng tầm thường nhân gia không giống, Phù Tú Ngọc cử động lần này chính là không có quy không có cử. Bất quá ngẫm lại tính tình của nàng, Phù Ngao cũng không thể tránh được. Không sao, Phương Bình cười nói, ta đang lo một người đợi nhàm chán, ước gì có nhân tới theo giúp ta trò chuyện, muội muội tới thật đúng lúc. Hừ, Phù Tú Ngọc mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, nói, vẫn là tẩu tử tốt với ta, bất quá hôm nay ta không phải tìm đến tẩu tử, là tới tìm ngươi. Tìm ta, Phù Ngao tiếp nhận nha hoàn đưa tới tỉnh rượu trà, dương mắt nói. Cái gì sự tình, đừng giả bộ hồ đồ. Phù Tú Ngọc gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói. Người hôm nay tại trên bàn rượu, có phải hay không còn nói khởi ta còn muốn đem ta gả ra ngoài? Ta cho ngươi biết, không được. Phù Ngao sắc mặt trầm xuống. Đương thời tại gian phòng nhìn lén người, là ngươi đi, ngươi hẳn là rõ ràng, việc này là phụ thân đáp ứng. Phụ thân đáp ứng cũng không được. Phù Tú Ngọc đứng dậy vội la lên. Ta không đồng ý, làm càn. Phù Ngao vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hôn nhân đại sự, mai trước chi ngôn, nơi nào có ngươi nói chuyện phần, không đồng ý cũng muốn đồng ý, ngươi xem một chút ngươi. Nói, hắn chỉ một ngón tay đối phương, nói, lớn tuổi như vậy, học văn văn không thành, học võ võ chẳng phải, chừng 20 mới tu thành chân khí, còn mặt mũi nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Đặt ở tầm thường nhân gia, hơn 20 tuổi hậu thiên, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Phù gia không được. 30 tuổi chi trước nếu có thể nhất lưu, mới là gia tộc hạch tâm, nhị lưu cũng là lực lượng trung kiên. Nhập lưu, chỉ có thể làm gia tộc lợi ích trao đổi công cụ. Kỳ thực nếu không phải Phù Ngao phụ tử có ý che chở tam tiểu thư mấy năm trước liền đã xuất giá. Ta rất cố gắng, Phù Tú Ngọc oán hận dậm chân, hai mắt đỏ bừng. Dù sao ta không đồng ý, người kia nhu nhu nhược nhược trường cũng khó nhìn, ta mới không muốn gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết cái gì, Phù Ngao hừ lạnh, Mạc Đại Phu là Đông An phủ đại danh đỉnh đỉnh thầy thuốc y đạo thiên phú kinh người, tựu ngay cả ta theo phụ thân đối mặt hắn đều muốn khách khí. Người không nguyện ý, người có biết hay không, chỉ cần hắn mở miệng, có bao nhiêu người ra nguyện ý xuất giá nữ nhi. Hôm nay nghị sự chính là định ra Phù gia cùng Linh Tố phái một chút nhân tiếp nhận công việc, trong đó chủ yếu tất nhiên là Lưu trưởng lão cùng Mạc Cầu về sau đãi ngộ. Vì lôi kéo đối phương, Phù gia càng là có gả nữ chỉ ý, kia là người khác. Phù Tú Ngọc nghe vậy bĩu môi, ta là Phù gia nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn lên vội vàng lấy chồng hay sao? Phù gia cũng không chỉ ngươi một đứa con gái. Phù Ngao tiếng nói băng lãnh, tuổi của ngươi đã không nhỏ, tập võ thiên phú thường thường, cả đời này nhiều nhất chân khí ngoại phóng, cũng nên là thời điểm tìm một nhà khá giả. Ta cùng phụ thân cảm thấy, Mạc Đại Phu phù hợp. Chỗ nào phù hợp? Phù Tú Ngọc liều mạng dậm chân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta coi như muốn tìm, cũng phải tìm giang hồ thiếu hiệp giống phi kiếm khách Bành Ngọc Nam như vậy nhân vật. Họ Mạc toàn thân không có hai lạng thịt, đi trên đường chậm gì gì như cái lão đầu, võ công còn không bằng ta mới không gả. Phi kiếm khách Bành Ngọc Nam, Tiềm Long Sổ Phượng bảng xếp hạng đệ nhị nhân vật, thanh danh còn tại Đồng Tiểu Huyền phía trên. Đối với cái này, Phù Ngao chỉ có cười lạnh, không chút nào cho tự gia muội muội mặt mũi. Tựu ngươi cũng xứng. Phù Tú Ngọc không cam lòng gầm thét. dựa vào cái gì, ngươi cùng tẩu tử liền có thể tương hỗ thấy vừa mắt, ta liền muốn tùy tiện tìm người gả. Dựa vào cái gì, Phù Ngao sắc mặt ngưng tụ tốc tiếng nói, chỉ bằng ta thời nhỏ mỗi ngày khổ tu võ công, đồng dạng niên kỳ tu vi so người đồng lứa đều cao, chỉ bằng tẩu tử ngươi thân là nữ tử, lại hành thương tứ phương, tuổi còn trẻ tựu quản lý bạc triệu gia nghiệp. Coi như thế, chúng ta cũng là kinh người nói hợp tại định ra hôn ước đằng sau mới có tình nghĩa. Ngươi, hắn lạnh lùng xem ra, lại dựa vào cái gì? Gia tộc cho ngươi địa vị, cho ngươi hưởng thụ, cho ngươi hết thảy, hiện nay ngươi cũng nên cho vì gia tộc xuất lực. Ngươi, Phù Tú Ngọc thân thể mềm mại run lên, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Phù Ngao, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Lần này, nàng rõ ràng ý thức được tự gia huynh trường không có nói đùa. Cũng sẽ không giống trước đây kinh lịch kia mấy lần tự mình nũng nịu vài câu, liền có thể để hắn mềm lòng. Ngẫm lại về sau khả năng bi thảm tao ngộ, là hạ trong lòng bi, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, hai tay che mặt khóc chạy ra ngoài. Tú Ngọc, Phương Bình vén váy dài lên liền muốn đuổi theo, lại bị Phù Ngao kéo lại. Để nàng đi, ta cùng phụ thân trước kia chính là cố nuông chiều nàng, cũng nên hảo hảo mài giũa tính tình. Thế nhưng là, Phương Bình trên mặt lo lắng. Nàng tính tình của cố chấp, vạn nhất làm cái gì việc ngốc cũng nên có người khuyên khuyên nàng. Không sao, Phù Ngao hừ nhẹ, ta cái này muội muội trước đến giờ liền không có cái gì chủ kiến, lần này, ta ngược lại muốn xem nàng có thể làm cái gì. Tướng công, Phương Bình chần chờ một chút nói, bằng không, coi như xong, dù sao Tú Ngọc là muội muội của ngươi, nàng không thích làm gì cưỡng bức tục ngữ nói, bẻ sớm dưa cũng không ngọt. Ngươi khỏi phải thay nàng nói chuyện, Phù Ngao tại đây ngồi xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng phụ thân đã từng nói với nàng mấy lần nhân ra, nàng chưa hề nhìn chúng qua một lần, không thể nhiều lần đều để tùy tính tình tới. Lại nói, Mạc Đại Phu đúng là lương phối. Mạc Cầu, Phương Bình chậm rãi gật đầu, nghĩ không ra, năm đó trên đường gặp phải một người, hiện nay vậy mà đã là trưởng thành như vậy. Nàng rất rõ ràng, Mạc Cầu thế nhưng là không gốc không nền người bình thường, bây giờ lại đáng giá Phù gia lấy gả con gái đại giới lôi kéo. Phần này thiên tư tiềm lực có thể xưng kinh người. Đúng vậy à, Phù Ngao gật đầu, mà lại Mạc Đại Phu tính tình khiêm tốn, cùng Tú Ngọc hoàn toàn khác biệt, ta lại cảm thấy vừa vặn lẫn nhau đáp. Hai người đều sửa đổi một chút tính tình kia là tốt nhất. Dầu gì, Mạc Đại Phu thân là thầy thuốc rất không có khả năng gây chuyện thị phi, Tú Ngọc mưa dầm thấm đất về sau cũng sẽ không như vậy sông mãng. Phương Bình nghĩ nghĩ, gật đầu phụ họa. Nói cũng đúng, qua hai ngày, an bài bọn hắn cùng đi ra một chuyến, làm sâu sắc một chút tình cảm. Phù Ngao giãn ra gân cốt, nói. Việc này ta theo Mạc Đại Phu chỉ là đề một câu, có lẽ, hắn chướng mắt Tú Ngọc cũng khó nói. Làm sao có thể, Phương Bình nhịn không được cười lên. Phù gia tiểu thư, chỉ là cái thân phận này, đã là gả cho, nàng căn bản nghĩ không ra, có nhân hội cự tuyệt, nhất là người kia không gốc không nền, còn có phiền phức quấn thân, cần phải mượn Phù gia lực lượng giải quyết. Trong màn đêm, một chàng đuổi giết ngay tại trình diễn. Đào vong nhân số chừng hơn 10 vị, hậu phương đuổi giết chi nhân, lại vẻn vẹn chỉ có 3 người. Hô, gió táp chấn động, một người thân như diều hâu, giữa trời chuyển hướng, móng vuốt xẹt qua, phía trước hai người phần gáy trong nháy mắt vặn vẹo. Một người khác thế như mãnh hổ, nhất bộ ba trượng, đại thủ hoặc đập hoặc kích, mỗi lần đều để một người ngã xuống đất. Mấy cái lấp lóe, phía trước đã nằm xuống gần nửa. Tiếng kêu thảm thiết thường còn chưa hoàn toàn xuất hiện tựu im bặt mà dừng, chỉ là kinh động đến vài đầu khô quạ ở trong trời đêm gọi bậy. Tha mạng, tha mạng, một người trong đó mắt thấy đào mệnh không kịp cuống quýt quỳ rạp xuống đất hướng sau lưng người tới điên cuồng dập đầu. Chúng ta cái gì cũng không biết, tha mạng a, hừ. Một người thân hình điện thiểm, một tay hướng xuống nhấn một cái cầu xin tha thứ chi nhân đầu lâu đã lâm vào lồng ngực. Phía trước nhất một người đúng vào lúc này quay đầu, không nhịn được gầm thét lên tiếng. Họ Sử, ngươi dám trộm cướp lục phủ tài vật coi như giết chúng ta, sớm muộn cũng không thể chết tử tế. Bàng huynh, hậu phương một người sắc mặt âm ngoan, cổ tay rung lên, mấy đạo hư ảnh hiện lên, trong nháy mắt đem mấy người đính tại nguyên địa. Ngươi đừng trách ta, chỉ trách ngươi thấy được thứ không nên thấy, huynh đệ cũng chỉ có thể hạ này ra tay ác độc. Phí lời gì, một người hư lạnh, toàn bộ giết sạch nhất cái cũng không thể buông tha, hảo hảo vận chuyển hàng hóa, khư khư muốn nhìn bên trong là cái gì. Thật sự là muốn chết, sát, a, nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh, trong đêm tối hỗn loạn cũng có một kết thúc. Chết hay không, trên vách đá, một người nhìn xuống dưới đi, cao như vậy, liền xem như tiên thiên cao thủ té xuống, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Một người khác nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là đột nhiên thiếu đi nhiều người như vậy, làm như thế nào giải thích? Không sao, một người nói, vừa vặn có cái cớ, sắp trời không muộn, nhanh đi về, để tránh đang bị người phát hiện không đúng. Không sai, cách chương.